Đại học yêu quái, chương 105, góc truyện audio.com. Từ khi ngộ ra cả trường chỉ có mình Hồ Đa Đa gửi được thư, Ethan liền cả người bất ổn, Diệp Tiếu thì lại thấy buồn cười. Thật đúng là đang trong lúc tuyệt vọng bỗng tìm được cách. Nào ngờ cách này chẳng dễ thực hiện chút nào, giờ người duy nhất giúp được lại có thù oán với Ethan. Không biết Ethan sẽ quyết định thế nào. Em tính nhờ ai gửi? Diệp Thiếu đưa cho Ethan một thỏi vàng. Làm miếng vàng cho tỉnh táo đi. Ethan, kêu ê kêu bây giờ em không còn lòng dạ ăn gì nữa. Sắp đau lòng chết rồi. Có thế nào thì em cũng không muốn nhờ Hồ Đa Đa. Ethan trái lo phải nghĩ. Hắn mới cãi nhau ủng tỏi với Hồ Đa Đa. Giờ lại thỏa hiệp nhờ hắn giúp. Mất mặt chết mất, vậy nhờ hai thần thú gửi à, Diệp Thiếu chẳng sao cả. Nhưng không phải ma giới các em có thù oán với thần giới sao? Ethan thầm than chẳng phải là em hết cách rồi sao? Mắt đảo đảo mấy vòng, hắn mới tìm được lý do thoái thác. Em đành phải để bọn họ gửi thư vậy. Sai bảo bọn họ, biến bọn họ thành chân sai vật của em tuyệt biết bao. Phụ vương mẫu hậu mà biết nhất định sẽ khen ngợi em. Tiếu Tiếu thấy có phải không? Diệp Tiếu, mệt anh nghĩ ra được cái cớ cơ trí như vậy. Sáng thứ hai tiếp tục tổ chức một buổi tự kiểm điểm. Lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Nhờ có mấy tấm gương trước đó nên các yêu quái không phạm phải những sai lầm cơ bản nữa. Buổi chiều lại là chuyên mục cũ kiểm tra. Xét thấy hai học sinh xuất sắc Kim Thụy và Linh gần như luôn đạt điểm tối đa. Diệp Tiếu miễn thi luôn cho bọn họ. Cũng bổ nhiệm bọn họ làm giám thị tạm thời, bởi vì chiều cậu phải tới ảnh viện áo cưới thần Đa Đa nhờ hai thần thủ gửi thư. Chuyện này cậu phải đích thân làm, không nhờ người khác được. Hồ Đa Đa không vui tí nào, hắn đường đường là lớp trưởng, cớ sao không chọn hắn làm giám thị, thành tích của hắn cũng tốt mà. Hồ Đa Đa chẳng xem biểu hiện của mình gì cả, trừ kiểm tra lý thuyết ra thì cái gì hắn cũng tệ. Nhất là thực hành, Diệp Thiếu sao yên tâm giao nhiều học sinh cho hắn được. Nếu Hồ Đa Đa lại nổi hứng đăng gì lên mạng thì trường này sẽ lộ mất. Ethan cũng đi theo Diệp Thiếu. Đương nhiên chỉ là trốn trong ba lô của cậu. Ethan ngồi lâu thành quen. Dù sao người hắn tự phát sáng được, ở trong ba lô không phải chịu cảnh tối thui. Hắn vừa ăn vàng vừa xem phim thần tượng cầu huyết trên điện thoại. Nong cũng thư thái tự tại phết, ảnh viện áo cưới thần Đa Đa. Diệp Tiếu tới trung tâm thành phố, chẳng mấy chốc đã tìm được tiệm ảnh do thần thú mở trong truyền thuyết. Là chỗ này hả, cũng khí phái ghê, cửa hàng ngay mặt tiền phố lớn chắc tiền thuê cao lắm. Thực ra ảnh viện này khá nổi tiếng, ông chủ vừa chụp ảnh đẹp lại vừa bô dai. Nhiều fan nghe ngóng được tới đây rất đông. Chỉ tại Diệp Thiếu ít khi đi đâu đó nên mới không rõ. Ảnh viện trang hoàng tinh xảo đẹp đẽ. Khách ra vào tấp nập, cậu vừa vào đã có nhân viên nhiệt tình bắt chuyện. Diệp Thiếu thầm nghĩ, hai thần thú này biết làm ăn thật. Sống ở nhân giới hết sức thuận buồm xuôi gió. Xin chào quý khách, nữ nhân viên xinh đẹp mở lời đón tiếp. Chào cô, tôi có hẹn ông chủ Bạch lúc 2 giờ chiều. Anh ấy có ở đây không? Trước khi đến Diệp Thiếu có gọi cho Bạch Văn, à thì ra là Diệp tiên sinh, ông chủ có báo rồi, xin mời theo tôi. Nữ nhân viên dẫn Diệp Thiếu lên tầng 3, gõ cửa căn phòng ở giữa, mời vào, ông chủ, Diệp tiên sinh đến rồi, cô đi làm việc tiếp đi, đây là một phòng làm việc rất lớn, người ngồi bên trong chính là Tất Phong, hắn đứng dậy, khóa cửa phòng, mời Diệp Thiếu ngồi xuống sofa. Còn mình thì ngồi đối diện cậu. Chào thầy Diệp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chào Tất tiên sinh, Bạch tiên sinh đâu? Diệp Thiếu gọi cho Bạch Văn. Cho nên cậu thấy hơi kỳ lạ khi không thấy hắn đâu. Tất Phong rót trà cho Diệp Thiếu. Bạch Văn đang chụp ảnh cho một khách hàng lớn. Vì vậy tạm thời cậu ấy không đi được. Cậu ấy đã nói chuyện con rồng kia với tôi rồi. Tôi cũng có thể gửi thư đi được. Vậy thì tốt quá, Diệp Thiếu không quá bận tâm, chỉ cần gửi thư đi là được. Cậu mở ba lô gọi Ethan. Ra đi, Ethan vươn móng nhỏ chân ngắn cùng cái thân mập ú bò ra ngoài. Trước đây khi là trẻ con hắn đã nho nhỏ ngắn tũn. Giờ nhìn từ xa thì đúng là không khác gì quả cầu. Phụt, Tất Phong không nhịn được cười. Hả hê chị Y Tân, tôi đã thấy video với ảnh hồ ly ngốc chụp cậu. Không ngờ nhìn tận mắt còn khôi hài hơn. Rốt cuộc tại sao cậu lại thành ra thế này? Tất Phong cười mãi không ngừng nổi. Dù gì thì cậu đã hơn 700 tuổi rồi. Huyết thống cũng không có vấn đề. Sao lại như vậy, ăn nhầm thứ gì hả? Tiếu tiếu, Y Tân không thiết gì nữa. Hắn tới sai thần thú làm chân sai vật chứ không phải để thần thú cười nhạo hắn. Y Tân nước mắt lưng tròng vươn móng cầu ôm. Chúng ta về đi thôi. Em không cần anh ta gửi thư nữa. Chẳng thà để tên khốn hồ đa đa kia gửi còn hơn. Ngoan ngoan, anh ta không cố tình mà. Đừng khóc, từ khi biến về nguyên hình Y Tân bỗng biến thành tên mít ướt. Hơi chút là nước mắt đầm đìa, Diệp Thiếu cũng chỉ biết dỗ hắn như dỗ trẻ con. Tất Phong vươn tay về phía Diệp Thiếu, cười nói, tôi đã bế không ít thần thú con rồi, nhưng chưa bế ma tộc con bao giờ. Có thể để tôi bế thử được không? Nong có vẻ nắn nắn bóp bóp sướng tay lắm. Diệp Thiếu không cảm thấy gì, thoải mái chia Y Tân ra. Cơ mà Y Tân không chịu, em không muốn em không muốn, em không muốn anh ta bế em, chân ngắn tay ngắn cánh ngắn cộng thêm đuôi ngắn vùng vẫy kịch liệt. Tiếu tiếu đừng vứt bỏ em, vừa nói mắt vừa mở nước, Diệp Thiếu giật giật khóe miệng, liên quan gì đến vứt bỏ. Thế là cậu nhét thẳng Y Tân vào tay Tất Phong, cho anh, muốn bế bao lâu thì bế, Y Tân, QAQ. Tất Phong hớn hở bế cái thân núc ních tròn xoe của Y Tân. Mặc kệ hắn giãy giụa chân tay. Chà chà, nặng phết nhỉ, khéo tới 5 cân, thế này là bán được giá đấy. Y Tân, QAQ, Tất Phong ngắm nghía Y Tân một lúc xong. Cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy. Lấy thư ra đây đi, tôi gửi cho cậu. Diệp Thiếu lấy thư trong ba lô ra. Cậu đã chọn một phong bì thật đẹp cho Y Tân. Con tỉ mỉ ghi tên và địa chỉ người nhận, gửi tới địa chỉ trên phong bì sao. Tất Phong lật qua lật lại phong thư, chỉ trước mặt Y Tân để hắn kiểm tra lại. Ừ, là địa chỉ này. Hai mắt Y Tân còn ngân ngấn nước, cả thân rồng đều chìm trong cảm thương. Vậy được rồi, lòng bàn tay Tất Phong bỗng xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ, to bằng quả trứng vịt, nhiệt độ rất cao, tới Diệp Thiếu cũng cảm thấy trong phòng nóng hơn nhiều. Khiến cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Sau đó, Tất Phong liền dùng ngọn lửa trong tay đốt phong thư. Diệp Thiếu, em, Y Tân, Sigma TTSU độ đê độ. TTSU nà ní, cách chương.